vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 1209 rốt cuộc ai ở lợi dụng ai. Liễu Vân phân thân mở mắt ra cũng một chút đều không ngoài ý muốn, nhắc tới Vân Cổ Kiếm liên tiếp. Tục chiến, kiêng kỵ chỉ có Sáng Thế Thần mà thôi. Hắn không ra tay, nàng liền thăng cấp, xem ai sợ. Sáng Thế Thần rõ ràng tức giận đến không được. Liễu Vân cảm giác có rất nhiều lần đều nghe thấy nổi trận lôi đình thô nặng hô hấp. Tuyệt đối không phải ảo giác, giống nhau thô nặng hô hấp qua đi, liền sẽ nghênh đón một đại sóng hoang thú vây công. Liễu Vân sát xong liền rất phật hệ ngồi xuống. Ý tứ phi thường minh xác, tới hay không đến cặp đưa. Chạy nhanh, bằng không nàng liền tu luyện đi. Sáng Thế Thần, tuy rằng này công cụ người là chính mình tuyển, nhưng làm được này một bước, một chút đều không vui, rốt cuộc ai ở lợi dụng ai. Nhưng vì có thể đem này không gian hoang thú rửa sạch sạch sẽ, hắn lại không thể không hành động, tâm mệt, nghẹn khuất, có đôi khi thậm chí tưởng bất chấp tất cả. Làm Liễu Vân tăng lên tính, nhưng nhìn vị này ngồi xuống dưới, thật giống như không có chừng mực bộ dáng, hắn lại không dám nhậm này tăng lên đi xuống. Liễu Vân mỗi tăng lên một phân, hắn lời nói quyền cùng quyền chủ động liền ít đi một phân, sao có thể tùy ý nàng thăng cấp đi xuống. Không thể không sử dụng còn thừa hoang thú mau chóng chạy tới, trận này vô hình rằng co. Liễu Vân phân thân thắng, chẳng qua, cuối cùng kết thúc công tác, thế nhưng cũng rằng co hơn một tháng, cho nên, tại đây sát hoang thú, phía trước phía sau tiêu phí 5 cái nhiều tháng, mới tính hoàn toàn kết thúc, không chỉ có Liễu Vân đám người nhẹ nhàng thở ra. Liền Sáng Thế Thần đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc rửa sạch sạch sẽ. Thần thanh khí sảng a. Từ bị thương nặng tới nay, lần đầu tiên cảm giác như vậy nhẹ nhàng, trừ bỏ Sáng Thế Thần. Người khác cũng không biết rốt cuộc còn thừa nhiều ít. Đương cuối cùng một con hoang thú ngã xuống biến mất khi, toàn bộ hắc ám không gian đột nhiên liền có quang, một tia sáng từ nơi xa chiếu xạ lại đây. Phảng phất chỉ dẫn giống nhau, Liễu Vân phân thân nhìn giống nhau. Dựa theo bản thể phân phó cũng không có động, ngược lại ngồi xuống, tiếp tục nhiều lần bị đánh gãy tu luyện, biết bên kia chính là đường ra. Nàng chính là không vội mà đi, có thể đem nàng thế nào? Sáng Thế Thần mới dâng lên cao hứng cảm xúc nháy mắt cương ở trên mặt, quá quan không chạy nhanh đi. Còn muốn tu luyện là ở nháo cái gì? Không kịp hưng phấn, Sáng Thế Thần dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Hắn vẫn luôn cảm thấy rất quan trọng quyền chủ động, đang ở một chút biến mất, vô ngữ nhìn Liễu Vân không coi ai ra gì tu luyện. Lúc này mới phát hiện, hoang thú sát xong rồi. Hắn cũng không có ức chế người này thủ đoạn, còn muốn cho Liễu Vân dựa theo hắn bước chân đi. Thiên Phương Dạ Đàm, cười chết. Vân thủ tịch há là hắn có thể bài bố. Sáng Thế Thần, xem, Liễu Vân thực lực một chút hướng lên trên trướng. Lòng nóng như lửa đốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp quyền chủ động không quyền chủ động. Trực tiếp một tia sáng chụp xuống, đem Liễu Vân truyền tống đi, tâm tình thực không mỹ diệu. Hắn này vừa ra tay, đánh mất đồ vật nhưng nhiều, nhưng là, tổng so trơ mắt nhìn Liễu Vân tăng lên hảo. Ai biết nàng đã tăng lên tới loại nào cảnh giới? Liễu Vân, nàng đương nhiên sẽ không ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, bất quá là buộc Sáng Thế Thần ra tay mà. Thôi, đàm phán chung rằng co đã sớm bắt đầu rồi. Này nhất chiêu trăm thí bách linh, nàng nào có không cần đạo lý. Nhưng là, mặc dù là nàng, cũng không nghĩ tới này nhất chiêu hiệu quả còn có thể tốt như vậy, bức cho Sáng Thế Thần trực tiếp đem nàng truyền tống tới rồi trước mặt. Liễu Vân nhanh chóng thu công, mở mắt ra có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt người, một cái rất cao lớn nam nhân. đại khái có 2 mét nhiều đi. Thực chắc nịch, cơ bắp bay tứ tung, tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng là từ căng chặt pháp y có thể thấy được, người này trên người cơ bắp phi thường phát đạt, là tập thể hình huấn luyện viên lý tưởng cái loại này hình thể. Như vậy vừa thấy, cảm giác áp bách 10 phần, nhưng mà cơ bắp đường cong thực xông ra, lại một chút không có ảnh hưởng kia trương tiểu thịt tươi mặt. Khá xinh đẹp, nhưng là đều không phải là Doãn Lạc gương mặt kia, ngược lại là phía trước gặp qua phân thân biến ra mặt, Liễu Vân trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đây là bản thể, vẫn là một cái khác phân thân a? Hắc ảnh, bản thể, Liễu Vân bản thể. Ha ha, diễn trò làm nguyên bộ. Này tinh thần tương đương không tồi, A Khải. Nó xem không hiểu những người này ý tưởng, không chỉ có dùng phân thân, còn đều thay đổi giả mặt. Thật không biết khi nào mới có thể lộ ra tới. Liễu Vân phân thân bất động thanh sắc đánh giá. Này không gian có quang, nơi nhìn đến đã xem đến rõ ràng, nhưng là cũng không có nhìn đến cuối, mà sáng thế thần một chân khúc, một chân mở ra, còn lõm một cái tạo hình, cả người ngồi ở một cái gì đều không có sân khấu thượng, sân khấu ước chừng bán kính 5 mét. So Liễu Vân trước mắt sở chạm địa phương cao hơn 4-5 cái bậc thang, cho nên kia xác thật là một cái sân khấu, chung quanh giống như cái gì đều không có, nhưng là nguy hiểm hơi thở vẫn luôn quanh quẩn, chưa bao giờ biến mất quá. Bậc thang bên còn đứng sáng thế thần phân thân, đỉnh cùng trương giả mặt, cười tủm tỉm, thật không hổ là Vân thủ tịch, nhanh như vậy liền vào được, không có biện pháp, muốn vào tới cần thiết muốn thông qua bên ngoài khảo nghiệm. Này không phải ta có thể tả hữu, chớ trách chớ trách, chờ Vân thủ tịch siêu thoát sau, ta nhất định tới cửa bồi cái tội, thuận tiện cũng đòi lấy một chút chỗ tốt. Liễu Vân cười như không cười đánh giá hai người, đêm này bản thể phân thân đều xem đến có chút sờn tóc gáy, mới mở miệng nói, đích xác không phải người một cái phân thân có thể tả hữu, nhưng đối đạo hữu bản thể tới nói, không chỉ là vì khảo nghiệm đi, về phân thân bản thể này hai người đều không ẩn giấu, nàng còn có cái gì không thể đề, lại giả ngu liền không thích hợp. Sáng thế thần nghiêng đầu nhìn lại đây, rõ ràng là trên cao nhìn xuống tầm nhìn, lại lăng là không cảm giác cao nhân một đầu. Vân thủ tịch phát hiện cái gì? Sáng thế thần mặt vô biểu tình nói, thanh âm cùng phân thân không quá giống nhau, hơn nữa tính cách cũng giống như bất đồng, không biết, còn tưởng rằng sáng thế thần là diện than đâu. Một khuôn mặt trừ bỏ miệng ở động, mặt khác đều giống một bức họa giống nhau. Yên lặng, Liễu Vân nghiêng đầu, nhìn về phía phân thân. Ngươi không phải nói ngươi vội thật sự sao? Còn có rảnh tại đây xem diễn? Sáng thế thần phân thân, đuổi người ngữ khí quả thực không cần quá rõ ràng, không phải. Này còn chưa nói hai câu đâu, như thế nào liền phải đuổi người? Hắn cũng là bản thể một bộ phận, cũng là sáng thế thần. Có cái gì là hắn không thể nghe? Không nghĩ tới, Liễu Vân là cảm thấy, chờ lát nữa còn không biết muốn nói khởi cái gì đâu. Đối phó một trương miệng, tổng so đối phó hai há mồm muốn dễ dàng một ít, hơn nữa. Nếu là thật sự đánh lên tới, một chọi một tổng so một đôi nhị hảo đi. Tuy rằng bản thể vẫn là có thể một lần nữa triệu hoán phân thân, nhưng là yêu cầu năng lượng a. Này sáng thế thần trọng thương chưa lành, còn không biết tình huống như thế nào đâu, có thể ép một chút năng lượng là một chút, nói không chừng cuối cùng chính là thắng lợi mấu chốt đâu. Ngươi, sáng thế thần phân thân có chút không cam lòng, Liễu Vân nhướng mày. Là ngươi nói, ngươi đến nhìn cái kia rèn luyện địa phương, không thể giúp ta gấp cái gì, nếu vô pháp cộng khổ, lại có thể nào cùng cam? Người tại đây nhìn cái gì diễn? Sáng thế thần phân thân, này lý do đều có thể dọn lên tạp hắn chân đúng không? Quả nhiên, cùng Vân Thủ tịch nói chuyện cần thiết đến tam tư. Bằng không, ai biết khi nào liền thành boomerang, chát đến nhân sinh đau, không đợi phân thân rảo biện. Ở sân khấu thượng bản thể phất tay, đem hắn tiễn đi, hắn không cảm thấy này tính chuyện gì. Lại triệu hoán cũng chính là một giây sự. Hết chương.